đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, trên đường đi đến đây chúng tôi không biết đường. Không biết đường thì phải sao bây giờ? Hỏi mà hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi người biết đường, hỏi người chỉ đường. Mà may mắn thì chúng tôi có người dẫn đường. Có khi mình hỏi đường cần người chỉ đường, nhưng mà điều quan trọng là phải có người dẫn đường. Mà cái người dẫn đường ấy bảo: tại sao mà chị biết đường đi đến đây? Dạ thưa cha, con đã đi đến rồi. Con đã đi đến rồi. Mà lúc mà chị đi đến đây thì chị đi làm sao? Thưa cha, con phải hỏi đường. Cái người đi trước hỏi đường, người đi trước biết đường và trở thành người dẫn đường. Vậy chị em muốn làm người hỏi đường hay là người dẫn đường? Hả? Hay là người đi theo đường? Cái nào dễ? Hả? Theo đường thì dễ. Theo đường là cứ nhắm mắt mà đi. Nhưng mà theo đường, nhắm mắt mà đi, phải tin vào người dẫn đường. Chị đã đến chắc, chắc chưa? Có mà, hôm qua con đến nơi rồi mà. À, thì ta còn tin chứ. Rồi con không mới nghe người ta nói. Không được. Có nhiều người dẫn đường nhưng mà chỉ dẫn đường trên cái bảng chỉ đường. Hỏi cái là biết. Sao biết? Lấy cái bảng chỉ đường là bấm bấm bấm bấm. Chỉ biết bấm trên bảng thôi. Chứ còn mình chưa đến nơi, phải đi đến nơi mới biết rằng ở chỗ đó nó như thế nào, nó gian, đường đi nó gian khổ như thế nào. Cho nên cái khó là người đi trước rồi biết đường mới trở thành người dẫn đường. Còn chúng ta là người đi theo đường, theo người dẫn đường. Người dẫn đường có cái khó của người dẫn đường, vì họ là những người mà phải tự tin vào mình, phải tự tin vào mình và phải cố gắng nỗ lực bởi chính bản thân mình, mày mò tìm đường hỏi han. Còn cái người đi theo đường cũng có cái khó của người đi theo đường là gì? Sợ lạc. Không biết rằng mẹ này nó biết đến nơi thật không hay nó chỉ nói miệng. Dù nó vẫn cứ là con nghe nói vậy, con nghe cái chỉ vậy. Mà nếu mình tin vào cái người dẫn đường thì mình thấy nhẹ nhàng, ngồi trên xe cứ nhắm mắt lại ngủ. Đến nơi nó gọi dậy là đi xuống. Mở mắt ra thấy đến nơi, sướng không? Sướng. Cho nên khi mình tín thác mà sướng ở cái chỗ đó là thơ thới bình an, vừa nằm con đã ngủ. Thơ thấy bình an vừa lên xe con đã ngủ. Mở mắt ra là thấy đến nơi rồi, sướng lắm. Sướng là chỗ đó, nếu mình tin cơ. Còn nếu mình không tin, nó chập chờn lắm. Đến trưa còn có 3 mét nữa mà bà bảo là còn tới 3 cây số. Nhưng ông tài xế bảo còn mấy, bao lâu nó tới 3 cây số nữa. Mà thực ra chỉ có mỗi 30 mét thôi. Thế thì ta thấy rằng là nếu mà mình hoàn toàn tín thác vào Chúa, Chúa là người dẫn đường, Chúa là người đi trước, mà ta thấy rằng Chúa đi trước cũng vất vả, cũng gian khổ lắm, không sướng tí nào cả. Con đường đi theo Chúa là con đường gian khổ, vì chính Chúa đã đi vào cái con đường gian khổ ấy, cho nên Chúa mới nói rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Từ bỏ mình là dám không nghĩ đến bản thân mình. Từ bỏ mình là dám trở thành đứa khù khờ, trở thành đứa ngu ngơ. Từ bỏ mình là trở thành một đứa bé, mẹ nó muốn dắt đi đâu cứ để mẹ nó dắt, vì nó tin vào mẹ nó. Cái khó của mình là mình không tin vào người dắt đường. Cái đứa bé nó đơn sơ, nó hồn nhiên ở cái chỗ là nó hoàn toàn tin vào mẹ nó. Mẹ nó nắm tay, mẹ nó dắt là nó đi. Mình đến nắm tay mình dắt nó đi không? Không. Nó không đi. Nó không đi. Tôi đứng ở cuối nhà thờ đón anh chị em đến tham dự thánh lễ. Con đứa bé nó đang chập chững, nó đi với mẹ nó. Mẹ nó đi trước, mẹ nó đi nhanh, nhưng nó đi chậm, nó đi sau. Và tôi đến, tôi cầm tay tôi dắt nó đi, nó lắc, nó không, nó cứ nhìn cái hướng mẹ nó chạy theo. Mặc dù tôi dắt nó chắc chắn lắm mà nó không đi. Thế thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, những người đi theo Chúa cũng vậy. Cái khó cho mình là mình nhận ra ai là người dẫn đường cho mình, và đã tín thác vào người dẫn đường thì bình an. Lòng thương xót của Chúa đem lại cho mình bình an là chỗ đó. Là Chúa nói rằng là con người ta chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay trở về với lòng thương xót, với trọn niềm tín thác. Có khi mình đến với Chúa mà mình chưa được bình an là vì mình chưa tín thác. Cũng giống như là ngồi trên xe mà không tin vào người dẫn đường, cho nên chốc chốc lại đến chưa bà, chốc chốc lại còn mấy cây số nữa, bà đi có đúng đường hay không á, bà nhớ chính xác lúc đó hay qua bà đi bà ngủ ấy. Cái mà là mình không có bình an là mình không có tin vào cái người dẫn đường của mình, không tin vào khả năng của họ. Thì khi mình tin vào Chúa, tin vào cái quyền năng và lòng thương xót của Chúa, có hai cái là mình sợ. Thứ nhất là mình không tin vào khả năng của người đó. Thứ hai, người đó có khả năng đấy, nhưng mà có thật nó dẫn đường cho mình đến nhà ông đó không, hay nó dắt mình đi chỗ khác. Anh chị em thấy không? Nghi ngờ cái lòng của người ta, không tin vào khả năng của người ta, làm cho mình cảm thấy mất bình an. Mà nếu mình tin thực sự vào cái người ấy, nếu mà mình tin vào khả năng của người ấy, nếu mình tin vào lòng tốt của người ấy, thì người ấy muốn dắt mình đi đâu nó cũng đi. Cứ đi đi con. Nhưng chăm thấy là mình mất bình an là ở cái chỗ đó. Là mình đến với Chúa đấy, nhưng mình lại không tin vào quyền năng của Chúa. Cầu nguyện mà vẫn còn nghi ngờ, không biết Chúa có làm nổi hay không, không biết Chúa có ban ơn hay không, không biết Chúa có nghe lời con cầu nguyện hay không, không biết Chúa có để ý đến con hay không. Cho nên mình nghi ngờ vào lòng thương xót của Chúa. Đứa bé nó không hề, cứ để mẹ nó dắt. Nó tin vào mẹ nó, thương nó. Nó tin vào sự khôn ngoan của mẹ nó. Nó tin vào khả năng của mẹ nó, cho nên nó bình an. Còn mình ngồi trên xe, mình còn nghi ngờ cái người dẫn đường, cho nên mình họ lo sợ, không biết là người ta có tốt thật hay không. Mà nếu người ta có tốt thật đi nữa thì không biết là người ta có biết thật hay không. Nó tốt thật đấy bà ấy, tốt thật đấy bà ấy, muốn dắt đường đấy như bà ấy, tốt như bà nhiệt thành cộng với ngu dốt thì trở thành phá hoại. Tốt thì tốt đấy nhưng mà khả năng không có. Còn Thiên Chúa của chúng ta đứng mà mời gọi chúng ta rằng ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Không phải Ngài nói Nhưng mà Ngài đã đi trước, Ngài đã làm trước, Ngài đã đến nơi rồi. Và Ngài quay lại, Ngài bảo này, đi theo ta, follow me. Đi theo Ngài chứ không có đi theo bất cứ một ai khác. Khổ nỗi, đang ngồi với bà này, bà dắt đường, thấy có ông này, ông mở cái bảng chỉ đường ra, ông bảo đi đường này gần hơn, đi đường này đỡ sóc hơn, đi đường này đỡ bụi hơn. Này tài xế, nghe ai? Nghe ai? Nghe cái bà này, bà nhà quê này. Nhưng bà qua bà đến rồi. Hay là nghe cái ông này chưa đến nhưng mà có máy móc ở trong tay. Nghe ai? Nghe ai? Khó chứ. Khó chứ. Cái bà này thì bà bảo bà đến rồi, nhưng bà chỉ cứ quẹo trái đi 5 bước xong rồi quẹo phải, xong rồi tới cái bà đấy, quẹo trái tới cái cây xoài đấy thì vòng lại, bà cứ chỉ như vậy. Theo cái trí nhớ của bà ấy, theo cái mà bà ấy đã đi. Còn ông này đi 5 bước ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hữu Cảnh xong tới Bùng Binh, chợ Bến Thành, vòng tay trái sang Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm mà gặp cái từ đèn xanh đèn đỏ rồi, ông nói rất là hay, bảo ông đi chưa, đây nè, có bảng chỉ đường như này, giờ mình tin ai? Khó. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, đôi khi mình thấy rằng là Chúa Giêsu không có hiện ra mà nói với mình một cách rõ ràng, nhưng mà Ngài nói qua giáo hội, nói qua tin mừng mà chúng ta nghe hàng ngày, nói qua giáo huấn của giáo hội, nói qua những lời chứng, nói qua những biến cố hàng ngày, và mời gọi chúng ta là hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Thầy. Dĩ hay này, theo ai đây? Và bây giờ mình thấy rõ ràng là mình đi theo Chúa, cái đường đi theo Chúa sao nó xa lắc xa lơ mà thấy nó mịt mù quá. Theo cái bà này, sao cái bà chỉ đường nó cứ lơ mơ thế này. Bà bảo cứ đi đi bà, con nói mà không tin. Còn ông đấy bảo đây có bạn chỉ đường đây, cứ ngồi đó nó đưa tới. Thì trong cuộc sống mình đôi khi mình cũng bị thử thách, là cái gì dễ dãi, cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, quyền lực của thế gian, tiền bạc của thế gian, sự khôn ngoan của thế gian, những cái đó nó mạnh lắm. Những cái mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là con đừng cậy dựa vào quyền lực, hay là cậy dựa vào người thế gian, hay vào bất cứ một ai trên thế gian này. Con cũng đừng tìm nương tựa, đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Đến với Chúa, thấy Chúa im lặng, nhắc điện thoại lên, anh, em nhớ anh, em thương anh, có em luôn luôn ở bên anh, em không bao giờ bỏ anh. Quay lại nhìn Chúa, ai muốn theo ta từ bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Anh đi với em bảo đảm cho anh, xe có, nhà có, anh muốn gì được nấy. Sao ông đi theo anh? Theo em. Tôi cũng thế thôi. Khả năng của chúng ta chỉ có thể đi theo em thôi. Đi theo Chúa nổi không con? Dạ không. Vậy con đi theo ai? Đi theo anh. Thấy chưa? Đứa thì đi theo em, đứa thì đi theo anh, còn con đi theo ai? Hả? Đi theo Việt Kiều. Chứ còn theo Chúa, Chúa không có nói ngon ngon chút là con đi rồi. Chúa bảo bỏ, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình. Thì thôi con từ bỏ cũng được, con có gì đâu mà con không từ bỏ. Mấy cái áo rách của ông bỏ đi chứ ông mặc làm gì mãi không? Vì nếu mà Chúa bảo là ai muốn theo ta bỏ rách mà có áo, ai muốn theo ta bỏ cái gì há mõm mà có giày, thì con đi theo. Mà Chúa bảo ai muốn theo ta từ bỏ mình rồi lấy cái gì? Chúa, tôi đã bỏ không còn cái gì thì chớ, lại còn vác thêm thập giá thì chịu sao nổi hả Chúa? Mà Chúa bảo ta là người đã đi trước rồi, ta đi trước rồi, đi trước rồi, và nhớ rằng là qua thập giá thì đến vinh quang. Qua thập giá mới đến được vinh quang, vì chính Chúa Giêsu đã đi vào con đường đó, và Chúa mời gọi chúng ta đi vào con đường đó. Ai muốn theo ta từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo ta. Rồi kết thúc là chúng ta thấy người nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. đã bay cao trên vòng trời này, rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai từ đây, không có ai từ đời, không có ai đời này mà cũng không có ai đời đời, vậy thì đi đâu? Chỉ nếu mà đi theo quyền lực của thế gian, rồi đi theo em, đi theo anh, đi theo Việt Kiều, rồi cuối cùng người nằm xuống mà không có anh đời này, không có em đời này, và cũng không có em đời đời, thì đời mình còn nghĩa là gì? Đời mình còn nghĩa là gì? Nhưng mà Chúa Giêsu rõ nói rõ ràng là ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị được gấp trăm đời này cùng với bách hại và sự sống đời đời. Chính vì vậy bà này bà mới đi theo Chúa chứ. Chính vì vậy mà cái người chị em mà có 10 đứa con, đứa 2, 3, 4, 5, 6 nó chết, rồi thì đưa đứa 7, 8, 9, 10 đi vào trong chùa gửi, rồi cuối cùng thì biết bao nhiêu biến cố nó xảy đến, 2, 3, 4, 5, 6 nó chết, còn lại 7, 8, 9, 10 nó sống. Và những cái biến cố nó đưa đẩy để bà nhận ra rằng là nếu cứ tiếp tục lơ lửng như thế này, cứ tiếp tục đi theo một thần tượng, một đối tượng, một đấng mà mình không biết như thế này thì nó sẽ đi về đâu. Thì cuối cùng người mẹ ấy mới quyết định là đưa cả những đứa con của mình đi về với Chúa, quay về với Chúa. Và từ khi mà nhận biết ra Thiên Chúa, nhận biết ra đấng mà nói rằng phải hãy theo ta, thì bà ấy và các đứa con của bà ấy có nơi nương tựa, có điểm dừng chân, có chốn để mà nghỉ ngơi, và lấy sức đi tiếp cái đoạn đường mà biết rằng kết thúc cái đoạn đường ấy là không phải không có em đời đời, mà có tất cả đời đời. Vì những gì mà mình bỏ, chưa gì đã lo mất rồi, giữ chặt rồi. Cái gì mình bỏ, cái gì mình cho, những cái đó là mình gửi. Có bỏ đi đâu mà nãy giờ cứ ôm chặt hoài ông, có mất đâu. Mà mình xa, sợ buông, sợ bỏ rồi thì không biết nó còn hay không. Này thôi bỏ ra, đưa chai nước đây, đưa chai nước đây. Chúa nói ai cho người bé mọn này đọc là trao ban cho chính Chúa. Bây giờ mình cầm một ly nước, mình đang khát, người kia cũng đang khát, mình uống hay mình cho? À, mình uống ngủ còn không những uống mà còn uống hết. Quá wow, còn vừa phải coi, nó còn uống hết cơ. Nhưng vì mình sợ rằng là khi mình cho đi thì mình chết khát, mình sợ là khi mình cho đi chốc mình khát thì mình không biết lên nước đâu mà mình uống, cho nên là mình sợ. Mà mình quên mất vào điều mà Chúa bảo rằng là ai tiếp đón, ai cho một người bé mọn này một ly nước thôi, cho khách đỗ nhà, tiếp đón người anh em của mình là tiếp đón chính Chúa. Mà khi ta tiếp đón chính Chúa ở đời này thì đời sau Chúa cũng đứng mà đón tiếp ta ở trên thiên quốc, mất gì đâu. Này, nước con cho ta đây, con cho ta một chai nước lã. Trời, nó vẫn còn giữ, nó không dám đưa chứ. Trời ơi, giờ nó còn sợ nữa. Con cho ta một chai nước lã, ta trả lại con nước hằng sống. Nước hằng sống, mất gì đâu, mất gì đâu, thưa anh chị em. Cho nên cái mà mình bỏ xuống, cái mà mình gọi là bỏ đi, không phải là bỏ xuống, không phải là bỏ đi, mà gửi về, mà gửi lên, hàng ký gửi. Người ta bây giờ người ta đâu có phải xách vali đi đâu, đâu phải xách đồ đạc đi đâu, đi đến đâu là người ta ký gửi, nó chuyển đến đó trước mà. Bạn muốn đi sang Mỹ phải không? Mấy vali? 10. Chúa tôi, đi du lịch 10 ngày mà nó xách 10 cái vali rồi. trời chứ khiếp, mỗi ngày mặc một đồ vali quần áo à? Dạ nữa chứ trời. Thì thưa anh chị em, là không phải là xách một lúc 10 cái vali làm sao mà xách được. Chị đưa đây tôi ký gửi trước. Có dám tin người ta ký gửi không? Dám tin người ta ký gửi thì đi thong dong thoải mái, đến khách sạn nào dặn trước, đến thành phố nào dặn trước, khách sạn đó, thành phố đó người ta gửi trước hết cho mình. Cứ đến lấy chìa khóa đúng số phòng, mở ra thấy vali số 1 nằm ở khách sạn số 1. Sang đến tiểu bang khác, mở ra vali số 2 nằm ở khách sạn số 2. Sang nước thứ 3 thấy vali số 3 nằm ở nước thứ 3. Tin không? Tin. Hay là cứ một đi đâu một lũ lũ khổ bác vừa vắt 10 cái vali đi chứ. Hả bà? Bà già? Du lịch 10 ngày mà vắt 10 vali chứ. Đi đâu cũng sợ không có quần áo mặc. Thì mình dám tin vậy mà dám gửi như vậy không? Thì khi mà mình đến với lòng thương xót của Chúa, cái sự tín thác của mình là như vậy. Mình dám chấp nhận rằng là con ký gửi hết cho Chúa, con tín thác vào Chúa, tức là con ký gửi một ly nước con cho người anh em của mình, một nụ cười con trao cho người anh chị em của mình, một cái bắt tay con trao cho người anh chị em của mình. Làm đi. Làm vỗ vai lại cho nó tỉnh ngủ lên. Vỗ vai chứ đâu phải đánh vai đâu. Thế thì mình thấy rằng là mình làm cho người ta được cảm thấy được nhẹ nhàng, cảm thấy được thoải mái, thì mình biết rằng là mình đang làm cho Chúa. Mình tiếp đón một người anh em của mình là mình tiếp đón Chúa. Cho nên trong cộng đoàn tin mừng của chúng tôi lúc nào cũng mở rộng cánh cửa để tiếp đón mọi người. Nó nhỏ bé thôi, nhưng mà mời chị em đến đi. Nhỏ bé nhưng mà lòng nó mở rộng. Không phải lòng của chúng tôi, lòng của chúng tôi cũng hẹp hòi. Lòng thương xót của Chúa mở rộng. Và Chúa nói với chúng tôi rằng là con tiếp đón người anh em là con đang tiếp đón Chúa. Chính vì xác tín điều như vậy mà chúng tôi mở rộng cánh cửa, mở rộng tấm lòng mà đón tiếp anh chị em đến. Dù nó ở rất sâu, dù nó ở rất xa, dù là đường đi khó, nhưng đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó không khó vì ta không mến Chúa, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Chó em ma. Đủ thứ mình sợ, đủ thứ mình ngại hết. Mình đủ thứ mình sợ, mình ngại. Nhưng mà mình tin rằng nếu mà có Chúa, mình không sợ, không ngại. Trên vác thập giá mà đi theo Chúa, có phải vác một mình đâu. Vẫn có những Simon bên cạnh là những anh chị em của mình. Vẫn có những Veronica bên cạnh là những anh chị em của mình, để lau những giọt mồ hôi của mình, để ghé vai vác đỡ thánh giá của mình. Tôi mạnh dạn tôi ra đi vì tôi biết được rằng là tôi không đi một mình, có Chúa đi với tôi. Tôi mạnh dạn tôi ra đi vì tôi biết rằng là Chúa sai những người anh chị em đến với tôi. Dù có xa mấy, dù có sâu mấy, dù có khó mấy, dù có gian nan cách trở mấy. Tối thứ bảy, tối chủ nhật thấy 4-5 cái xe 45 chỗ đến. Người thì từ Bảo Lộc, người thì từ Thanh Hóa, người thì dưới miền Tây, kẻ thì ở Sài Gòn kéo đến. Thưa anh chị em, ai đưa họ đến? Chỉ có Chúa thôi. Và chính Chúa sai chúng tôi đón tiếp họ. Và họ biết rằng họ đến đó họ chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy. Họ đến đó họ cũng chẳng có lễ nghi linh đình. Họ đến đó cũng chẳng thấy cái tháp cao ngất ngưỡng với những tòa nhà tráng lệ nguy nga. Họ chỉ thấy một cái nhà thấp lè tè, bốn bề là cánh đồng mông quạnh và những người ngoại đạo sống chung quanh. Và họ được đón tiếp nồng hậu bởi một đàn muỗi. Muỗi rất hiếu khách, bất cứ ở ngồi đâu, bất cứ chỗ nào muỗi cũng sẵn sàng tiếp đón, niềm nở quá mức cần thiết. Thì anh chị em thấy rằng mình sợ muỗi gì đó, em mai chó gì đó, nhưng mà mình thấy rằng khi mình có Chúa mình chẳng ngại chẳng sợ gì cả. như lúc đêm về ra lần chuối một mình, đi từ đầu đến cuối không có một bóng người, không có một tiếng người, không có một cái gì cả, chỉ có mây nước trôi lang thang, rồi thì sóng gió, rồi các thứ, chỉ còn lại ta với ta. Lúc đó mình mới thấy sướng nha, rồi thấy hạnh phúc lắm. Trong cái thinh lặng tuyệt vời, thinh lặng tuyệt đối đó, mình gặp gỡ được chính đấng là vua của trời đất. Mình thấy đất với trời gặp gỡ, nơi chính con người, trời đất và con người gặp gỡ nhau. Trời đất mở rộng ra đón tiếp con người, vì con người đã mở rộng lòng ra đón tiếp lẫn nhau. Mời anh chị em đứng lên. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận.